Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 673 phản bội. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân dừng một chút cũng không trả lời. www.pbtxt, com Tô Hiểu Hàm sẽ không gấy bất não tiến lên đón ánh mắt. Một bộ nhất định phải biết biểu tình. Đối mặt Hạ Tân mắt, phảng phất Hạ Tân không nói, nàng thì sẽ một thẳng như thế nhìn chằm chằm Hạ Tân xem. Có như vậy khoảng khắc, Hạ Tân khóe miệng co giật lại, thầm nghĩ, chẳng bao lâu sau sao? Trước đây mộng mộng đồng đồng chính mình, đối phương Tô Hiểu Hàm tâm động qua sao? Thích qua Tô Hiểu Hàm sao? Hạ Tân chính mình kỳ thực cũng không rõ lắm, sơ chung. Cũng chính là 15-16 tuổi, chính là như hoa một dạng niên kỳ. Thời điểm đó Hạ Tân kỳ thực rất chật vật. Hắn cùng với những học sinh khác bất đồng, chỉ là vì sống sót, vì chiếu cố muội muội, cũng đã hao tổn tận lực. Hắn kỳ thực không có tâm tư đi giống như cái khác học sinh trung học giống nhau, đi bắt que X cùng nào đó một cái có phải hay không ở chỗ voi. XX cùng nào đó một cái dắt tay rồi, nào đó một cái có phải hay không thầm mến nào đó một cái. Đi học một mực nhìn lén hắn, hắn muốn đánh giá rẻ công phu, cầm microblogging tiền lương, sau đó một người chiếu cố còn tầm bé mười mấy tuổi muội muội. Còn muốn chú ý xử lý trong cuộc sống giặt quần áo làm cơm, ngược lại rác dưới các loại việc vặt. Thường xuyên còn phải ứng phó phiền toái tìm tới cửa, lấy chồng đánh nhau một trận, đồng thời lại muốn bởi vì thành tích kém bị lão sư mắng. Sau khi tan học còn muốn chăn đơn chỉ lưu lại xuống tới làm bài tập. Hoặc là, cũng không đơn độc, vị kia học tập tốt nhất, mỹ lệ như cây mắc cỡ vậy nữ sinh cũng sẽ lưu lại. Mang theo vài phần ngại ngùng, vài phần thanh nhã. Ngượng ngùng sáp sáp nụ cười, vì hắn u tối, bị trừng phạt sau khi tan học thời gian, tăng thêm vài phần mỹ lệ làm rung động lòng người hào quang. Khi đó, Hạ Tân sinh hoạt cơ bản đều là hắc bạch, bôn ba cùng bần cùng nghèo túng trong lúc đó, nhận hết người khác bạch nhãn cùng cười nhạo. Đại khái, sau khi tan học cùng mỹ lệ lại làm người hài lòng Tô Hiểu Hàm. Một chỗ thời gian, là hắn hắc bạch trong cuộc sống duy nhất ánh sáng rực rỡ cảnh a. Hai người là thế nào quen thuộc? Hạ Tân đã sớm không phân rõ. Có lẽ là một lần nào đó ngày mưa, chính mình cây dù ném cho Tô Hiểu Hàm, sau đó dội mưa chạy về. Có lẽ là một lần nào đó Tô Hiểu Hàm chủ động chỉ đạo hắn mấy vấn đề. Nói chung, lúc đó cái kia nói sợ hãi rụt rè. Cùng nam sinh nói một câu đều mặt đỏ, nhãn thần đóa đóa thiểm thiểm giống như con thỏ nhỏ vậy khả ái xinh đẹp nữ sinh. Cùng Hạ Tân là biết, đối phương cũng chỉ có thể dùng nhận thức để hình dung. www.pbtxt.com chẳng ai sẽ cảm thấy giữa hai người này sẽ có cái gì mờ ám, hoặc là tình cảm lưu luyến. Hạ Tân làm trong lớp một cái tầm thường nhất nhân vật. Học tập lại, người lại nghèo, dáng dấp còn không đẹp trai. Làm sao có thể sẽ cùng trong ban bao nhiêu nam sinh trong lòng nữ thần. Hoa hậu lớp Tô Hiểu Hàm có cái gì dây dưa. Chênh lệch này tựa như lại tam ken cùng thiên nga giống nhau. Cho dù là lại bát quái nữ sinh, đã cùng hai người bát quái không có hứng thú. Không phải là tâm địa thiện lương, lại quan tâm bạn học Tô Hiểu Hàm, nỗ lực trợ giúp cái kia sức khỏe học bổ túc bài học mà thôi. Cái này ở những lớp khác trông rất thường gặp, nhưng, bất kể như thế nào, Hạ Tân thích cái loại này sau khi tan học thời gian. Thích hai người ngồi một hàng, thích Tô Hiểu Hàm ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn giải thích cho hắn đề mục. Tuy là hắn căn bản là không có đang nghe. Phần lớn thời gian trong đầu hắn đều muốn lấy. Tô Hiểu Hàm thanh âm thật là dễ nghe, nhẹ nhàng, nhu nhu, nữ sinh thanh âm đều nghe hay như thế sao? Hắn không biết, hắn ít ỏi cùng nữ sinh nói, hoặc là chuẩn xác mà nói là hiếm có nữ sinh nguyện ý nói chuyện với hắn. Sau đó trong đầu còn có thể truyền cùng loại Tô Hiểu Hàm ngón tay của thật tỉ mỉ, so với đại bộ phận nữ sinh đều mảnh nhỏ, cũng rất trắng, rất đẹp mắt, nếu như móng tay lưu dài một chút thì càng tốt nhìn. Bất quá nàng là cô gái ngoan ngoãn, biết chuyên cần kéo móng tay, còn có, trên người nàng có loại hương vị, nhàn nhạt, muốn góp rất gần mới có thể ngửi được. Vì sao nữ sinh trên người sẽ có hương vị, nam sinh trên người sẽ không có đâu. Bất quá rất dễ chịu, miệng thoạt nhìn cũng tốt nhỏ dáng vẻ, nàng muốn thế nào ăn cái gì đâu. Đó là một nan đề. Nói chung, Hạ Tân cũng không phải học sinh tốt gì. Hắn không đi làm chuyện xấu, cũng không có cái gì học tập cho giỏi ý niệm trong đầu. Trong đầu luôn là chuyển rất nhiều bừa bộn ý niệm trong đầu. Hơn phân nửa là từ đối với khác phái hiếu kỳ, hướng tới, hoặc có lẽ là đúng Tô Hiểu Hàm rất hiếu kỳ, hướng tới, đoạn thời gian đó, là hắn sinh mệnh ít có ôm mong đợi thời gian. Hắn đang mong đợi sau khi tan học thời gian, đang mong đợi nghỉ ngơi ngắn ngủi, đang mong đợi dung nhan xinh đẹp kia cùng xấu hổ nụ cười, có thể tiêu trừ hắn quyện đãi. Để cho hắn yên tâm thả lỏng tâm tình, không đi suy nghĩ cái khác chuyện phiền lòng. Hắn toàn thân toàn ý hưởng thụ đơn thuần mà vui sướng thời gian. Thỉnh thoảng còn có thể tim đập không rõ, rầm rầm rầm, gia tốc. Đúng vậy, hắn quả thực chờ mong qua mỹ hảo cùng ngày mai. Phảng phất là ngày mưa rầm dưới, duy nhất một mảnh thải hồng, cùng người nghỉ ngơi. Thẳng đến ngày đó, hắn thật bất ngờ bỏ vào Tô Hiểu Hàm mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn đưa ra tình thư. Trên thực tế, hắn hoàn toàn mặc danh kỳ diệu, bởi vì dù cho người khác dù nói thế nào, hắn cũng không còn nghĩ tới phương diện này qua. Không muốn nghĩ, hoặc là không dám nghĩ, ngược lại, một buổi trưa sau, với hắn mà nói, thì dường như lo lắng tan hết. Mặt trời chiếu khắp nơi vậy, làm cho bên người hắn xám trắng cảnh vật một lần nữa tỏa sáng quang thải. Ngay cả bình thường thoạt nhìn rất đáng ghét lão sư, cũng biến thành hòa ái dễ gần lên. Trái tim vẫn lấy một cái tần số cao ở hoạt động. Dù cho lúc ngủ đều bình tĩnh không được. Cả đêm, Hạ Tân cũng đang lo lắng lấy nên trả lời thế nào chỉ có thích hợp. Hắn cân nhắc qua rất nhiều tình huống, suy nghĩ rất nhiều đáp án. Hắn thử lo lắng tâm tình của đối phương, thử đi làm ra chính xác nhất trả lời. Về phần hắn ngay lúc đó đáp án, đã không trọng yếu, bởi vì hắn không cần trả lời. Đối phương cũng đã có đáp án. Khi hắn đi tới cửa phòng học, nghe được mấy nữ sinh cười nói, nghe nói Hạ Tân cho ngươi chuyển thư tình. Thiệt hay giả? À, không thể nào, thực sự là đáng sợ. Lại là thư tình cũng. Ha ha ha, đáng sợ chẳng lẽ không đúng cái kia Hạ Tân sao? Đây chính là Hạ Tân a hát. Sau đó lại là một hồi chỉnh tề oanh tiếng cười. Hạ Tân rất rõ ràng từ bên trong phân biệt ra được. Có Tô Hiểu Hàm phụ họa tiếng cười, lại còn chuyển thư tình. Thực sự là cũ. Hơn nữa, là hắn, cũng không lấy trước cái gương chiếu mình một cái mặt của dáng dấp đẹp mắt người gọi bày tỏ, lớn lên cái kia dạng, chỉ có thể gọi là quấy nhiễu tình dục. Lập tức, lại là mấy nữ sinh tiếng cười nhạo vang lên. Hiểu Hàm, người nghĩ tốt làm sao cự tuyệt sao? Sau đó là Tô Hiểu Hàm chiến chiến căng căng tiếng phụ hòa. Muốn, nghĩ xong, ai nha? Hiểu Hàm lời nói, khẳng định lại là rất huyền chuyển nói, chiếu cố đối phương lòng tự ái. Không phải không phải, hắn dám ưỡn mặt cho Hiểu Hàm chuyển thư tình, ngay từ đầu cũng đã không có tự tôn, không biết xấu hổ a. Không cần huyền chuyển lạp, ha ha, nói đúng là nha, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, nào có nữ sinh nguyện ý với hắn giao du. Cũng thật mất thể diện a. Đúng vậy, Hiểu Hàm, đối phương, đúng vậy. Sau đó lại là mấy nữ sinh tiếng cười nhạo, trong đó tự nhiên còn có Tô Hiểu Hàm phụ họa tiếng cười. Việc này đối phương Hạ Tân đả kích bao lớn, đại khái cũng chỉ có Hạ Tân mình biết rồi. Ngược lại từ đó về sau, hắn sẽ thấy cũng không ôm kỳ vọng, tin tưởng lấy, không có chuyện tốt đến phiên mình. Chỉ cần không ôm kỳ vọng, liền sẽ không có sai sót ngắm, lại càng không có thương tổn. Mặc cho người khác nói như thế nào, Hạ Tân đã cùng Thư Tình chuyện trầm mặc. Đương nhiên, lấy Hạ Tân tính tình, hắn ngay từ đầu cũng rất sinh Tô Hiểu Hàm khí, thậm chí muốn làm chúng vạch trần nàng. Hai người chia tay, hắn lúc đó cảm nhận được một loại phản bội. Bất quá, sau lại lãnh tĩnh ngẫm lại, hắn liền buông tha rồi loại ý niệm này. Hắn biết Tô Hiểu Hàm tính tình. Tô Hiểu Hàm tương đối nhát gan, nàng sợ bị người cười nhạo, sợ bị những nữ sinh khác xa lánh. Đứng ở Tô Hiểu Hàm lập trường, nàng lúc đó nếu như không phù hợp lời nói, nàng có thể làm sao? Nói ra sự thật, để cho nàng chính mình trở thành trò cười sao? Đúng vậy, muốn nói sai, mình cũng có lỗi, cùng chính mình giao du, chính là một loại mất mặt. Gặp phải loại tình huống này, lẽ nào không phải là của mình sai sao? Hạ Tân không trách Tô Hiểu Hàm, cũng vô pháp tha thứ Tô Hiểu Hàm. Hắn cảm kích Tô Hiểu Hàm vì mình xám trắng bầu trời gia tăng rồi vài phần sáng lạc màu sắc rực rỡ. Tuy là cuối cùng, bầu trời thay đổi càng u ám, nhưng hắn cảm thấy đó cũng không phải Tô Hiểu Hàm lỗi. Thậm chí đổi một góc độ nghĩ, hắn từ trong chuyện này học được, không có kỳ vọng, sẽ không có thất vọng. Từ đó về sau, lại không có bị thương tổn. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, sẽ không ôm hy vọng gì. Cuộc đời hắn con đường, đại bộ phận cũng đều là một bước như vậy một hãm hại. Đạp gồ ghề khám khá đường, chật vật đi tới. Hạ Tân vốn tưởng rằng từ đó về sau cùng Tô Hiểu Hàm sẽ không còn có cái gì dây dưa. Thực sự không nghĩ tới, hai người còn có thể giống như vậy. Hạ Tân nhẹ nhàng thở dài, nhìn chăn dưới, Tô Hiểu Hàm thê mỹ tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói, tại sao muốn hỏi cái này, để nó như thế đi hoa không tốt sao? Bởi vì, rất lưu ý, bởi vì, muốn biết. Tô Hiểu Hàm nói rằng cái này, môi run lên, vành mắt ửng đỏ, cũng là cắn răng tiếp tục nói, coi như khác, đã không còn gì để nói, bởi vì suy nghĩ kỹ một chút, giữa chúng ta, không có tương lai, chỉ có đi qua, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không lời chống đỡ, hắn cũng không biết rõ Tô Hiểu Hàm là một loại gì tâm lý. Tại sao muốn hỏi cái này? Tô Hiểu Hàm lần nữa hỏi một câu. Hạ Tân, ngươi, đã từng thích qua ta sao? Dù cho, chỉ có trong nháy mắt, ta, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.